Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 19, hoa, ngực của ngươi tốt đại, nhưng là, Lưu Sảo tâm lý kỳ thực cũng hiểu được Diệp Lăng nói có đạo lý. Nàng từ đại học đến bây giờ, bị rất nhiều nam nhân quấy rầy quá, chẳng qua không có Lưu Hải Nam cái kia nghiêm trọng mà thôi. Không có cái gì nhưng nhị gì hết, liền cái này định rồi. Diệp Lăng cười nói, yên tâm đi, ta thích bò sữa, thế nhưng sẽ không ở bò sữa không đồng ý dưới tình huống vắt sữa a hát. Lưu Sảo sửng sốt một hồi, sau tức thì liền phản ứng lại, nàng nổi giận chồng chất hướng Diệp Lăng huy vũ lấy quả đấm nhỏ đã đi tới. Đồng thời nói, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi mới là bò sữa. Ngươi, a, Lưu Sảo nói còn chưa dứt lời, dưới chân bỗng nhiên vừa chợt, trước ngực một đôi lớn đại run rẩy lấy, tiếng kinh hô chung, hướng mặt đất thượng gặp khó khăn đi qua. Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ, cước bộ tiến lên, lập tức đem Lưu Sảo vịn, chẳng qua, sao cái này mềm, Diệp Lăng trong lòng ám nói. Đồng thời lại theo bản năng bóp nhẹ xuống. Lưu manh, Lưu Sảo hét lên một tiếng, vội vàng giãy giụa lấy đứng lên, đồng thời đẩy ra Diệp Lăng, sau lui lại mấy bước, sắc mặt nàng đỏ thẫm, cảm giác cả người có loại cảm giác tê dại, hình như là bị điện giống nhau. Cái này ra hỏa dĩ nhiên sờ chính mình nơi đó. Diệp Lăng lúc này cũng là phản ứng kịp. Hắn vừa mới cũng là tình thế cấp bách bên dưới, bàn tay quơ tới, nơi nào nghĩ qua cái kia nhiều. Người nào biết, vừa lúc sau ở tại nhân gia vẫn lấy làm kiêu ngạo trên bộ ngực. Trách không được hội cái kia mềm mại. Diệp Lăng cười cười xấu hổ, nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý. Thật sự là tình thế cấp bách bên dưới a. Lưu Sảo tự nhiên biết Diệp Lăng không phải cố ý, chẳng qua mặc kệ cố ý không cố ý, hắn đều đã sờ soạng mình. Đáng hận nhất là, hắn sờ soạng coi như, còn bóp nhẹ một hồi. Gì đó, chúng ta đi xem công tác chứ. Thấy Lưu Sảo mi mắt hồng hồng nhìn chòng chọc chính mình, giống như là dáng vẻ muốn khóc, Diệp Lăng tâm lý nhất thời mềm nhũn ra. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nữ nhân khóc. Được, Lưu Sảo an tĩnh gật đầu, thoạt nhìn rất là ủy khuất, liền Diệp Lăng đều có chút không nỡ. Một trên đường, hai người chưa từng sao nói, Lưu Sảo đã khôi phục cái kia điềm tĩnh dáng vẻ, chẳng qua khuôn mặt vẫn còn có chút ửng hồng. Nàng không nói lời nào, Diệp Lăng lại không dám tiếp lời. Dù sao vừa mới sờ soạng nhân ra, chút bất chi bất giác, hoàn cầu tài chính trung tâm đã xuất hiện ở tầm mắt của hai người ở giữa. Không thể không nói, làm là toàn bộ Đông Hải thành phố phồn hoa nhất, kinh tế thịnh vượng nhất địa phương, nơi đây quả thực có thể dùng ngựa xe như nước tới hình dung. Bãi đỗ xe thượng xe sang trọng ngừng một mảng lớn. Kém nhất đều là một ít khải mỹ thụy các loại gia đình xe con. Nếu như ngươi mở một ổ bánh mì tới nơi này, ở nhân viên an ninh kia ánh mắt bên dưới, ngươi đều không có ý tứ dừng. Đi tới số 18 cao ốc, Diệp Lăng cho Hàn Thanh Tâm gọi điện thoại. Hàn Thanh Tâm ngay lập tức sẽ đi ra. Buổi sáng, Hàn Thanh Tâm vẫn là một thân màu hồng thục nữ trang bức. Nhưng bây giờ là đổi lại một thân giỏi giang chức nghiệp trang bức. Âu phục đen, áo sơ mi trắng, đem hai cái tu trường mỹ nữ hoàn toàn làm nổi bật lên tới quần tây dài đen. Lại thêm thượng cái kia màu hồng phim hoạt họa kính mát. Giờ khắc này Hàn Thanh Tâm, thật là mỹ ngây người. Từ Hàn Thanh Tâm xuất hiện, liền có không ít người ánh mắt ở nhìn chòng chọc nàng. Khi thấy Hàn Thanh Tâm đứng ở Diệp Lăng trước mặt thời điểm, nhất thời một hồi ghen tị vị đạo truyền ra, hai cái đại mỹ nữ còn chưa tính, cái kia sao sao sợi là một cái gì ngoạn ý. Đối với những ánh mắt này, Diệp Lăng căn bản liền không để ý đến, đánh cái vang chỉ, cười nói, mỹ nữ, lại gặp mặt á, ai nguyện ý với ngươi gặp mặt. Hàn Thanh Tâm trắng Diệp Lăng một mắt, đôi mắt đẹp rơi vào Lưu Sảo trên thân. Lưu Sảo đã ở nhìn Hàn Thanh Tâm, tâm lý âm thầm so với, dĩ nhiên phát hiện, trước mặt người mỹ nữ này, ngoại trừ ngực nhỏ hơn mình một điểm, dĩ nhiên nơi nào đều không kém. Dù sao vẫn là yêu cầu lấy nhân ra. Lưu Sảo ôn uyển cười, nói, hoa, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Hàn Thanh Tâm chứng kiến Lưu Sảo đệ nhất mắt cũng rất có hảo cảm. Cảm giác nàng thật biết điều đúng dịp, cũng là cười nói, hoa, muội muội ngực thật đại. Lưu Sảo, Diệp Lăng, sao, ta nơi nào nói xong không đúng sao? Hàn Thanh Tâm sai lệch lệch ra đầu, kéo lấy Lưu Sảo tay, cười nói, chẳng qua muội muội dáng dấp cũng rất xinh đẹp đây, khẳng định có rất nhiều nam nhân thích ngươi chứ. Nào có á, Lưu Sảo có chút xấu hổ, đừng không có ý tứ á, giống như muội muội cái này lớn nữ hài, nhất định sẽ trêu chọc rất nhiều xú nam nhân. Nói lấy, Hàn Thanh Tâm trừng Diệp Lăng một mắt, mẹ nhà nó, trừng ta làm sao? Diệp Lăng chân mày mọc lên hắc tuyến, muội muội muốn tìm cái gì dạng công tác? Hàn Thanh Tâm lại nói, ta cũng không biết, tỷ tỷ an bài cái gì dạng, ta liền làm cái gì dạng. Lưu Sảo ngẩng đầu lên, kiên định nói, chẳng qua, ta không sợ chịu khổ kiếm vất vả, chỉ cần tiền lương cao, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Tâm chân mày nhất thời cau lại xuống. Sao cùng Diệp Lăng đợi ở chung với nhau người đều thích tiền? Hàn Thanh Tâm là một phú nhị đại, từ nhỏ đối với tiền liền không có cái gì khái niệm. Chẳng qua Hàn Thanh Tâm cũng biết, rất nhiều người thích đi cùng với chính mình chính là vì tiền của mình. Cho nên, nàng rất không thích những thứ kia trương miệng bế miệng đều là tiền người. Thậm chí, đều có chút đáng ghét. Lưu Sảo cái này vừa nói, nhất thời làm cho Hàn Thanh Tâm hảo cảm với nàng thấp xuống một ít. Diệp Lăng thì là cảm thấy, Lưu Sảo khẳng định có cái gì nỗi khổ tâm. Nàng là một cái rất tiết kiệm nữ hài. Từ nghe được Nguyệt mướn 8 vạn, lộ ra rất biểu tình khiếp sợ liền có thể nhìn ra. Gia cảnh của nàng cũng sẽ không quá tốt. Thế nhưng, nếu quả như thật chỉ nhận tiền, Lưu Sảo sinh cái này một bộ hòa nhã đàn, vóc người đẹp, cái gì dạng người giàu có dựa không đến. Có thể nàng hết lần này tới lần khác sẽ tay làm hàm nhai. Ngươi đi theo ta đi, ta cho ngươi tìm công việc. Thế nhưng thời kỳ thực tập tiền lương chỉ có 3.000. Năm hiểm một kim, hướng cửu muộn năm, dựa theo quốc gia quy định tiết holiday nghỉ tiểu đội. Hàn Thanh Tâm nói, đa tạ tỷ tỷ. Lưu Sảo cảm kích nói, nàng không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ cần có thể kiếm tiền cho ba ba chữa bệnh, cái gì dạng khổ lụy nàng có thể thừa nhận. Diệp Lăng cũng theo đi tới nhìn một vòng. Công tác địa điểm ở 16 lầu. Hàn Thanh Tâm cho Lưu Sảo tìm công tác là làm hành nghề điện tử. Không có cái gì xuất lực sống, chỉ là phụ trách bày ra. Lưu Sảo rất hài lòng phần công tác này, lập tức bằng lòng, ngày hôm nay mà bắt đầu đi làm. Bây giờ là buổi chiều 3 giờ tả hữu, Lưu Sảo bắt đầu đi làm. Diệp Lăng đứng ở chỗ này ngại mắt, trực tiếp bị Hàn Thanh Tâm cho đuổi xuất hiện. Bất đắc dĩ bên dưới, Diệp Lăng cất Lưu Sảo dãy số, nói cho nàng tan tầm gọi điện thoại cho mình, liền trở về biệt thự. Vừa lúc bây giờ có thể luyện đan. Cảm mạo đan rất đơn giản, Lưu Sảo còn có 2 cái tiếng đồng hồ mới có thể tan tầm. Cái này 2 cái tiếng đồng hồ đầy đủ ta luyện chế 3-4 lò đan dược. Diệp Lăng thầm nghĩ nói, đối với chuyện luyện đan, Diệp Lăng tự nhiên không muốn làm cho người khác biết, nếu không còn cho là mình là thần côn đây. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán